Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn đi, tự nhiên cũng phải mang theo cô cùng đi. Thu Liên vội vàng nói, nhưng nếu như vậy, chúng ta đều đi, vậy thì đồng nghĩa với việc để Tạ gia nhận định chúng ta chính là hung thủ. Lý Phù Diêu không nói gì, mà chỉ liếc Thẩm Mộc một cái. Dù sao, tất cả điều này đều là kế hoạch của Thẩm Mộc. Kỳ thực, ngày đó bất luận ai trong số bọn họ ra tay đối phó Tạ Sán, kết quả đều như nhau. Và việc không giết Tạ Sán lại rất khó giải quyết triệt để chuyện này. Cho nên Thẩm Mộc lựa chọn âm thầm dùng tiên ma thương bắn chết hắn, gia tăng độ khó cho Tạ gia điều tra. Trước khi xác định hung thủ đến từ Phong Cương, chỉ ít hắn còn có một khoảng thời gian nhất định để gây sự ở Nam Tính. Chờ đến khi tất cả mọi chuyện có một kết thúc, sau khi trở lại địa bàn của mình. Vậy thì cứ mặc kệ. Thẩm Mộc không nói gì, chỉ trao cho Lý Phù Diêu một ánh mắt khẳng định. Lý Phù Diêu hiểu ý, sau đó bình tĩnh nói, đi thôi, sớm xuống thuyền. Lý Chiêu Từ, a, thật sự xuống sớm vậy sao? Bên ngoài toàn là người đó. Thu Liên. Lý Phù Diêu nhìn ra bên ngoài, rồi lên tiếng về phía khoảng không, ta biết ba vị có thể nghe thấy, có thể giúp đỡ chăng? Lúc gần đi ta có nghe thành chủ nói qua, ba vị chính là những người làm công mạnh nhất Phong Cương. Lời này vô cùng có ý lấy lòng. Thẩm Mộc đã nói thế. Ngay từ đầu, Lý Phù Diêu còn có chút không tin, nhưng chỉ một giây sau. Ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào, ba người, một béo, một gầy và một lão già, đã bước tới. Hình dạng của họ cực kỳ phổ thông, nhìn thế nào cũng không giống người tu hành. Cẩu Phỉ với ánh mắt kiêu ngạo, thanh âm lanh lảnh đáp, ừm, lời của thành chủ không giả đâu. Chúng ta thật sự là những người làm công mạnh nhất Phong Cương đấy. Viên Sơn nói, chẳng phải xuống thuyền sớm sẽ tốt hơn sao, để tránh vừa đặt chân đến Nam Tĩnh đã phải ra tay giao đấu. Chư Tuyển thì lập tức quay người lại, ta đi giết. Lý Chiêu Từ, Thu Liên, Lý Phù Diêu, Thẩm Mộc, chỉ vài câu đối thoại đơn giản, họ liền không nói thêm gì nữa. Ba người heo, chó, vượn tiêu sái rời đi, vẻ kiêu ngạo gần như hiện rõ trên mặt họ. Không còn cách nào khác, bởi thành chủ đại nhân cũng khoe khoang rằng bọn họ là những người làm công mạnh nhất cơ mà. Thế thì đành cố gắng thôi, ra tay để đám tiểu tử này được mở mang kiến thức một chút về cái gì mới thật sự là thực lực. Đương nhiên, cũng không phải là gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng ít nhiều cũng phải thể hiện một chút trước mặt Lý Phù Diêu. Chờ nhiệm vụ kết thúc, sau khi trở về, họ mới có thể được tăng thêm khen ngợi, biết đâu còn có thể tăng hạn mức vay tiền nữa chứ. Bà đại yêu rời đi, trong khách phòng lại trở nên yên tĩnh. Lý Phù Diêu thì còn ổn, dù sao nàng đã được Thẩm Mộc tiêm vaccine dự phòng rồi. Nhưng Lý Chiêu Từ và Thu Liên căn bản không biết ba vị này đến từ đâu, cũng không rõ cảnh giới và thân phận của họ là gì. Hơn nữa, nhìn bộ trang phục còn bình thường hơn cả Thẩm Mộc của bọn họ, cùng với sự tầm thường của dung mạo đến mức không ai nhận ra, Lý Chiêu Từ và Thu Liên quả thực có chút lo lắng. Trực tiếp giải quyết tất cả tu sĩ Tạ gia trên thuyền chỉ trong một lần, loại chuyện khoác lác này cũng có thể tùy tiện nói sao? Lý Chiêu Từ ngơ ngác hỏi, Lý cô nương, ba người này từ đâu ra vậy? Tạ gia đó trên thuyền đều là những tu sĩ võ cảnh mạnh mẽ, không phải hạng người tầm thường có thể giải quyết bằng sức mạnh cơ bắp thông thường đâu. Một khi đánh động, e rằng chúng ta sẽ không thể rời đi được. Thu Liên đứng một bên nghe lời hắn nói, cũng gật đầu, những người đi theo Tạ Sán, e là đã đạt đến thần du cảnh, còn lại hầu như đều là kim thân cảnh, đồng thời bọn họ còn mặc pháp bào Lưu Vân Kim Sư của Tạ gia, rất khó ứng đối. Lý Phù Diêu bình thản nhìn họ, không cần lo lắng, đã quyết định xuống thuyền sớm thì chỉ cần chờ đợi là được. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép, hai người không biết nói gì. Theo tưởng tượng ban đầu của hai người họ, muốn lén lút xuống thuyền sớm, sau đó vượt qua cửa ải của Tạ gia tại bến cảng, tự nhiên là cần tìm một điểm đột phá tương đối yếu, sau đó nắm bắt thời cơ tốt, ra tay khống chế họ, để sau đó Hắc Thập có thể lén lút rời đi. Cách này chẳng phải mới đúng là kế hoạch thoát sớm mà họ tưởng tượng sao? Nhưng bọn hắn làm sao biết, cái gọi là xuống thuyền sớm này lại là mẹ nó phải giết hết những người của Tạ gia trước, sau đó mới xuống thuyền. Chuyện này thật có chút ngoại hạng. Không nói đến việc có làm được hay không, cho dù thực sự có thực lực đó, thì cũng không thể hoàn thành trong một đêm. Phải biết, bên kia có tới hơn 10 vị võ cảnh cơ mà. Số lượng tu sĩ nhiều như vậy, một khi giao chiến, sẽ kinh động tất cả mọi người trên thuyền, đến lúc đó mọi chuyện sẽ bại lộ ngay trước mắt mọi người. Cứ dây dưa và gây động tĩnh như thế, e rằng đến bến cảng Nam Tĩnh Châu cũng chưa chắc đã giải quyết xong những người đó. Thế thì còn nói gì đến việc xuống thuyền nữa? Quả thực là chuyện viển vông. Tuyệt đối không thể làm được. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Ở sâu trong vùng biển Tây Nam Long Hải, màn đêm đến sớm hơn và càng thêm u tối. Nồng vụ che khuất ánh trăng, thuyền lớn chỉ có thể giảm độ cao bay, đồng thời giảm tốc độ, thắp sáng đèn trên băng tàu để tránh bị lệch đường biển. Khoảng cách đến Nam Tĩnh Châu đã đi được 2/3. Chỉ vài ngày nữa là có thể đến nơi. Sau một ngày nghỉ ngơi, những người trên thuyền cũng bất hưng phấn, phần lớn đều đã về khách phòng hoặc phòng đại thông phô an ổn đi ngủ. Mà phía trên bong tàu, trừ hai tên tu sĩ đang trông coi hiện trường cái chết của Tạ Sán, những người còn lại đều phân tán canh giữ ở các vị trí, để tránh hung thủ ẩn nấp nhân cơ hội rời đi. Họ cũng đều mong ngóng sớm đến nơi. Như vậy cũng không cần nơm nớp lo sợ. Chỉ là lo lắng duy nhất, chính là sợ Tạ Hồng Phi không kiềm chế được lửa giận, giận cá chém thất lên bọn họ, khiến họ không thể bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, kỳ thực Tạ Hồng Phi không phải đáng sợ nhất, chân chính khiến bọn hắn kiêng kỵ chính là vị phu nhân trẻ tuổi của Tạ gia, Lãnh Toan Linh. Nữ nhân này với vẻ ngoài xinh đẹp của nàng thì lại hoàn toàn tương phản. Không chỉ mù quáng bao che cho con cái, mà thủ đoạn tàn độc của nàng cũng rất có tiếng. Nhiều thủ đoạn trong trận đại chiến với Thu gia kỳ thực đều do nữ nhân này đề ra. Trong gia tộc, nhìn như mọi việc đều nghe lời Tạ Hồng Phi, nhưng trên thực tế, địa vị của Lãnh Toan Linh cũng không hề thấp. Vương Đình Viện, người nói xem, khi gặp gia chủ, chúng ta có bị phạt không? Phía trên bong tàu, người được gọi là Vương Đình Viện chính là nam tử áo đen trước kia từng chỉ huy tu sĩ Tạ gia. Ở Trung Thổ Thần Châu, các đại gia tộc thường phân phối đệ tử trong tộc vào các đình viện, kỳ thực cũng tương tự như các đỉnh núi lớn của tông môn hoặc các quận huyện thành trì của vương triều. Tử đệ mỗi đình viện đại biểu cho địa vị, cấp bậc, cùng việc quản lý công việc làm ăn, các loại ngành nghề, thị trường ở các khu vực khác nhau của gia tộc, v.v. đều có sự khác biệt. Tạ Sán không nghi ngờ gì là thiếu chủ của đình viện đó, còn nam tử họ Vương kia thì mang thân phận quản gia của đình viện. Nếu có người Đông Châu nào đó trông thấy, trong lòng nhất định sẽ cảm thán. Giữa lục địa này và lục địa kia, quả thực có sự chênh lệch không nhỏ. Nếu như ở Đông Châu, một cường giả thần du cảnh đỉnh phong, gần như là nửa bước phi thăng cảnh, kém nhất cũng là một tông chủ của tông môn, hoặc thượng khách của Đại Ly Vương Triều, một sự tồn tại được phép tiến vào trường lão các. Vậy mà khi đặt ở Trung Thổ Thần Châu của người ta, lại chỉ là một quản gia đình viện mà thôi. Sự chênh lệch này, quả thực có chút quá lớn. Phải biết, bây giờ Lý Phù Diêu, Liễu Tông Nguyên, v.v. những tông chủ tông môn của Đông Châu này cũng đều là phi thăng cảnh. Thật đúng là người so với người tức chết. Vương Đình Viện thở dài, nghe nói, lần này ngoài gia chủ ra, phu nhân cũng đến. Phu nhân cũng đến. Cái này. Nghe xong, sắc mặt của mấy người xung quanh đều trở nên rất khó coi. Vương Đình Viện nói, cho nên, lần này đừng nói các ngươi, ta cũng khó mà tránh khỏi. Dù sao đây chính là cái chết của thiếu chủ, các ngươi có thể hiểu được sự nghiêm trọng đến mức nào không? Vương Đình Viện, nếu không, chúng ta... Nhưng chuyện đó không liên quan đến chúng ta. Kẻ giết thiếu chủ, tu vi ít nhất cũng phải đạt 10 cảnh, không? Phải là 11 cảnh, nếu không, sao có thể đến mức ngay cả chúng ta cũng không phát giác được chứ? Hừ, Vương Đình Viện lạnh giọng nói, đừng mơ tưởng, ngươi trốn không thoát đâu. Ngay khoảnh khắc ngươi mặc vào chiếc Lưu Vân Kim Sư Pháp Bào này, ngươi đã bị Tạ gia khống chế rồi. Đám người giật mình. Cái này, làm sao có thể? Cùng lắm thì không mặc. Không mặc, Vương Đình Viện thảm thiết cười rạng rỡ, không có cơ hội đâu. Sở dĩ năm xưa Tạ gia có thể quật khởi sau này, các ngươi thật sự cho rằng là do làm ăn tốt sao? Không phải sao? Vương Đình Viện nói, việc kinh doanh pháp bào chỉ là chuyện nhỏ, thứ thật sự giúp Tạ gia chen chân vào hàng ngũ 10 gia tộc lớn nhất, là bởi vì chiếc Lưu Vân Kim Sư pháp bào này còn ẩn chứa một bí mật khác. Ban đầu, ta cũng là vô tình nghe thiếu chủ Tạ Sán nói hứa. Giờ đây, đường sinh tử của chúng ta chưa biết, nói ra cũng không sao. Nguyên nhân thực sự là, chiếc Lưu Vân Kim Sư pháp bào này chính là bắt nguồn từ một mảnh tàn quyền thần cơ thiên đạo mang tên Nửa Sừng. Nửa sừng. Còn có chuyện như thế này sao? Vương Đình Viện gật đầu, sở dĩ là nửa sừng, bởi vì Lưu Vân Kim Sư Quyết là một góc tàn quyền không hoàn chỉnh, lại còn mang theo tệ nạn. Chỉ khi ghép nối được một phần khác mới có thể hóa giải. Nghe nói một nửa còn lại đang nằm trong tay một gia tộc khác ở Thần Châu. Trước đó vốn cho rằng là Thu gia, nhưng chưa có được Thu Thủy Quyết thì vẫn không thể nào xác định. Khá lắm, Tạ gia lại còn có chuyện thế này sao? Cái tàn quyền thần cơ thiên đạo này rốt cuộc có bao nhiêu? Một mảnh tàn quyền nhỏ nhoi đã có thể mang lại cơ duyên như vậy. Vậy nếu ghép nối được một phần lớn tiên đạo chi quyền, chẳng phải sẽ vô địch sao? Ánh mắt Vương Đình Viện ngưng lại, tuy nói như thế, nhưng có bao nhiêu người có năng lực bảo hộ tàn quyền tiên đạo chứ? Tạ gia giữ kín bí mật này nghiêm ngặt, thế nhân đều lầm tưởng pháp bào này chỉ là tuyệt học của lão tổ gia tộc bọn họ. Cẩu Phỉ nói, a, thì ra là thế. Viên Sơn nói, ghi chép lại, lát nữa bảo ảnh yêu giao cho Hư Vô Động, cũng coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chư Tuyển nói, tàn quyền tiên đạo của Tạ gia, có thứ này rồi, sau này đi Nam Tính, liền có thể mò cá. Bong tàu tức khắc yên tĩnh. Vương Đình Viện cùng những người khác tức khắc tê cả da đầu, sợ hãi nhìn ba vị yêu. Không phải, bọn họ đến từ khi nào? Các ngươi là ai vậy? Thời khắc này, Vương Đình Viện cùng những người khác trực tiếp trợn tròn mắt. Họ hoàn toàn không hề hay biết rằng trong lúc bọn họ đang trò chuyện, có ba người xa lạ đã xuất hiện. Vương Đình Viện cảnh giác quát lên, các ngươi là ai? Lúc này, ba đại yêu chư, cẩu, viên tuy không thể hiện ra cảnh giới mạnh mẽ hay sát khí của mình. Nhưng vẫn đủ để khiến tất cả mọi người có mặt tại đó cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì có thể né tránh thần hồn cảm ứng của bọn họ, đồng thời lặng yên không tiếng động tiếp cận đến bên cạnh, đủ để chứng minh cảnh giới của những người vẻ ngoài bình thường này đã đạt tới mức độ nào. Cảnh giới phi thăng, hoặc là lầu 10 tầng. Điều này không khỏi khiến trong lòng Vương Đình Viện cùng những người khác dấy lên một suy đoán. Nếu bọn họ có thể tránh đi cảm ứng của mình, thì điều đó có nghĩa là họ có đủ lý do để nghi ngờ rằng Tạ Sán đã bị bọn người này giết, và vào ngày hôm đó, chính là bọn họ đã lợi dụng thủ đoạn như thế để tiến hành ám sát. Vương Bình Viện gần như có thể khẳng định, ba người này chính là hung thủ. Khó trách bọn họ không tìm ra manh mối, bởi vì bọn chúng ẩn nấp quá sâu. Cảnh giới cao thâm đến thế, lại còn ẩn tàng khí tức, ẩn náu dưới đáy khoang tàu Đại Thông Phô. Bất cứ ai cũng khó mà tìm thấy. Cẩu Phỉ nhìn Vương Bình Viện, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Bất quá hắn cũng không đáp lời, chỉ chậm rãi nhấc chân, đi thẳng về phía trước. Vương Bình Viện toàn thân căng thẳng, như lâm đại địch. Mà cùng lúc đó, hơn 10 tu sĩ Tạ gia xung quanh cũng lũ lượt tụ tập lại. Bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Chỉ là chưa đợi hắn thốt lên câu hỏi thứ hai, ba thân ảnh trước mắt bỗng nhiên biến mất tại chỗ, và ánh đèn xung quanh bong tàu cũng lập tức tắt ngúm, tức khắc chìm vào bóng tối vô cùng. Cộng thêm việc trên bầu trời mây mù dày đặc che khuất ánh trăng, khiến không gian gần như tối đen như mực. Phía trên tầng mây, lờ mờ vẫn còn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng yếu ớt, lại bị Thao Thiên há to miệng rộng, nuốt chừng gọn ghẽ, tựa như nhật thực. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ hải vực xung quanh chiếc đò ngang hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận. Không tốt, mọi người cẩn thận. Vương Đình Viện mồ hôi lạnh túa ra như suối, hắn biết thực lực của ba người này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Khí phủ toàn thân mở rộng, nguyên khí nồng đậm vận chuyển chu thiên, đồng thời hắn thả thần hồn ra, muốn dò thám tình hình xung quanh. Chỉ là vừa định khuếch trương phạm vi rộng hơn, thần hồn liền lập tức bị kiềm hãm, không thể nhúc nhích nữa. Uy áp khổng lồ khiến hắn cảm thấy đau đầu muốn nứt. Đến cả sức lực để kêu một tiếng cũng không còn. Cảm giác này hắn cũng chỉ từng cảm nhận được trên 12 người Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh. Vương Đình Viện kinh hồn tám đảm. Lầu 10 tầng là lầu 10 đại tu sĩ. Trên con thuyền này lại còn có loại tồn tại như thế này, mà còn là ba vị. Cái này làm sao có thể? Lòng Vương Đình Viện nguội lạnh đi một nửa, toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng. Hắn gần như từ bỏ chống cự, sụi lơ ngã xuống đất. Hắn biết mình đã không còn cơ hội nào. Vốn nghĩ vào lúc hấp hối, sẽ móc ra lá phù lục từ trong ngực, truyền tín hiệu về cho Tạ gia. Nhưng một giọng nói vang lên, khiến hắn triệt để tuyệt vọng. Sắp chết đến nơi rồi, lại còn không quên trung thành, ngươi làm vậy là không đúng. Ta mà là ngươi thì sẽ không nhúc nhích. Vương Đình Viện cứng đờ người tại chỗ. Nét mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, đột nhiên huyết mạch ở cổ bắt đầu bành trướng, giống như nối liền với chiếc pháp bào màu đen hắn đang mặc. Đây là, Viên Sơn khẽ nghi hoặc. Cẩu Phỉ cả kinh nói, 8 phần 10 là thứ mà họ đã nói trước đó, Tạ gia lợi dụng tàn quyền thiên đạo, tạo ra cấm thuật pháp bào. Chiếc pháp bào này đang hấp thu huyết nguyên khí và sinh mệnh lực của hắn. Không ổn, e rằng hắn muốn tự bạo khí phủ, mau giết hắn đi. Viên Sơn khẽ gật đầu, sau đó duỗi tay, một con cự viên khổng lồ cũng vươn tay ra. Vương Đình Viện còn chưa hiến tế huyết nhục của bản thân xong, đã bị nắm chặt trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát. Một bên khác, chưa tuyển một cái tát đập nát mấy đầu người. Sau đó khí tức lập tức bùng nổ, nuốt chừng tất cả mọi người ở trong đó. Động tĩnh trên bong tàu lúc này cũng đã kinh động một số tu sĩ khác đang ở trên đò ngang. Chỉ là có mấy luồng khí tức làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, khuyên bảo bọn họ không nên tham gia chuyện ồn ào. Cho nên cũng không có người dám thò đầu ra xem xét. Phần lớn tu sĩ đối với nguy hiểm vẫn rất nhạy cảm. Nhưng bọn họ biết, giờ phút này trên bong tàu khẳng định đã xảy ra đại chiến. Chỉ chốc lát sau, bốn phía yên tĩnh trở lại. Kết thúc rồi ư? Nhanh như vậy sao? Bị tu sĩ Tạ gia chế phục rồi sao? Tất cả cũng chỉ xảy ra trong chưa đầy một chén trà công phu. Đám người nhao nhao nghi hoặc, xì xào bàn tán. Bên trong khách phòng, Lý Chiêu Từ còn đang đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng. Hắn vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình rằng nếu muốn chạy trốn, thì tuyệt đối không thể chọn cách tiêu diệt tu sĩ Tạ gia, bởi vì điều này chắc chắn sẽ không thành công. Cả một buổi chiều, hắn ăn uống không vào, liên tục nghĩ cách khuyên ngăn Lý Phù Diêu. Thậm chí hắn còn kéo cả Thẩm Mộc đi cùng. Chỉ là Thẩm Mộc hiện tại đang đóng vai trò là một sa phu của Lý Phù Diêu, thấp cổ bé họng. Căn bản lười phản ứng lại hắn. Mà không có Thẩm Mộc đi cùng, Lý Chiêu Từ thật sự không dám trực tiếp đối mặt với Lý Phù Diêu. Dù sao hắn chỉ có đăng đường cảnh, khuyên một vị kiếm tu võ cảnh, nghĩ thôi cũng thấy hoang đường. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Lý Chiêu Từ lấy dũng khí nói, khụ khụ, tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Tình hình này, chúng ta cứ về phòng nghỉ ngơi yên ổn một giấc, chờ qua đêm nay, sáng mai ban ngày, rồi lại thảo luận lại, được không? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, yên tĩnh, không một ai để ý đến hắn. Khóe miệng Lý Chiêu Từ giật giật, tôi nghĩ nếu muốn trốn thoát, chúng ta có thể cải trang giả dạng, sau đó tìm một tu sĩ Tạ gia có thực lực yếu nhất, lấy làm điểm đột phá. Để tôi xem thử, kẻ yếu nhất trên băng tàu bên kia, cảnh giới không cao, hình như chỉ là một người vừa mới bước vào kim thân cảnh. Chúng ta cùng xông lên thì cũng được. Lý Phù Diêu, Thẩm Mộc, vẫn rất yên tĩnh. Thu Liên đứng một bên cũng lo lắng, nàng mấy lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng không biết mở lời thế nào. Thực ra nàng cũng đồng tình với thuyết pháp của Lý Chiêu Từ. Mà đúng lúc này, ánh mắt Lý Phù Diêu bỗng nhiên sáng lên, hắn lập tức đứng dậy, đi thôi. Đi thôi. Đi đâu đây? Lý Chiêu Từ và Thu Liên đều ngơ ngác. Thẩm Mộc đi đến bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nói, đương nhiên là xuống phà rồi. À, Lý Chiêu Từ bối rối hỏi, bây giờ sao? Thẩm Mộc, nói nhảm, không phải bây giờ thì chẳng lẽ còn chờ mấy ngày nữa sao? Đến lúc đó đã đến Nam Tĩnh rồi, còn xuống cái nỗi gì nữa? Chúng ta phải đi đường vòng, từ một bến cảng khác tiến vào địa phận đại lục Nam Tĩnh. Thu Liên, thế nhưng, người của Tạ gia thì sao? Lý Phủ Diêu, đã xong rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lý Chiêu Từ và Thu Liên trợn trừng hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Hai người run rẩy đẩy cửa phòng ra, vội vàng nhìn ra bên ngoài. Lúc này trên bong tàu của chuyến phà, đã sớm trống rỗng không một bóng người. Một sự yên tĩnh đến lạ thường. Người của Tạ gia đâu rồi? Hơn 10 vị võ cảnh kia đâu rồi? Lý Chiêu Từ và Thu Liên chỉ ngây người đứng tại chỗ, có chút hoảng hốt. Cùng lúc đó, phía dưới lại xuất hiện ba bóng dáng. Tam yêu heo, chó, vượn cười nhìn lại, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Lý Chiêu Từ đã tê dại cả người, hắn hầu như run rẩy nắm lấy tay Thẩm Mộc, Thẩm Tam huynh. Ngươi nói cho ta biết, ba vị này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thẩm Mộc nhún nhún vai, cảm thấy rất buồn cười, hai, trước đó không phải nói rồi sao, là người làm thuê mạnh nhất phong cương đó. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thiếu nữ nắm dây cương, từ khu vực gửi xe ngựa trên phà, dắt xe ngựa ra đến khoảng đất trống trên bong tàu. Điều kỳ lạ là, chiếc xe ngựa khi di chuyển trong tay thiếu nữ lại không hề phát ra một chút âm thanh nào. Cứ thế lặng lẽ không tiếng động xuất hiện, rất đỗi quỷ dị. Trên xe ngựa dán đầy bùa chú, dường như đã hợp thành một trận pháp nhỏ. Lý Phủ Diêu phất tay, một dải khăn lụa màu xanh bay ra, sau đó quấn quanh trên chiếc xe ngựa. Dải khăn lụa bay lượn giữa không trung, đúng là phối hợp với trận pháp bùa chú, nâng chiếc xe ngựa lên không trung. Đi thôi. Lý Phủ Diêu thản nhiên nói, sau đó bay lên xe ngựa. Lý Chiêu Từ. Thu Liên. Tình huống gì đây? Cái này tiến triển quá nhanh và thuận lợi rồi. Sự lo lắng trước đó của mình, có phải là thừa thãi rồi không? Còn nữa, ngươi xác định đây chính là cái gọi là đào tẩu mà các ngươi nói trước đó không? Có phải là có hiểu lầm gì về từ trốn không? Đây chẳng phải là nghênh ngang tiêu sái đấy sao? Lý Chiêu Từ và Thu Liên đều ngây người ra. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Tin tức về cái chết của Tạ Sán trên chuyến phà vượt châu của Tạ gia cũng dần dần bắt đầu lan truyền xôn xao. Không phải nói danh tiếng của Tạ Sán trong nhân cảnh thiên hạ cao đến mức nào, mà là sự việc lần này, sự chấn động và hành động của Tạ gia thật sự quá lớn, khiến tu sĩ thiên hạ khó lòng không chú ý. Tạ gia hầu như đã điều động phần lớn lực lượng cốt lõi trong gia tộc, tất cả đều hướng về bến cảng bờ biển biên cảnh Nam Tĩnh Châu. Thậm chí ngay cả gia chủ Tạ gia, vợ chồng Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh cũng cùng nhau ra tay. Xét về mặt bề ngoài, mục đích của họ rất rõ ràng, chặn đường các chuyến phà, điều tra rõ chân tướng sự việc này, và bắt giữ hung thủ đã sát hại con trai của họ. Hơn nữa lại công khai bày ra trận thế lớn như vậy. Cũng là muốn nói cho các tông môn và thế lực khác xung quanh rằng, lần này bọn họ sẽ không nể mặt bất kỳ ai, bất kể có bối cảnh như thế nào, cũng phải báo thù. Đương nhiên, vào lúc này tự nhiên không ai dám chọc vào. Cho dù trên chuyến phà từ Vân Thương Cảng ở Đông Châu đến có đệ tử của gia tộc mình hoặc tông môn mình, họ cũng chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Dù sao con trai người ta đã chết, cũng nên thông cảm một chút. Chỉ là gạt bỏ ân oán này sang một bên, ngược lại vẫn có những người nhạy cảm, trong số đó đã nảy sinh cảnh giác, hoặc có thể nói là đề phòng, đối với những gia tộc ở Thổ Thần Châu. Bởi vì vào thời điểm hiện tại, Đại lục Nam Tĩnh là một thời kỳ và địa điểm tương đối đặc biệt. Nơi lưu lại tàn quyền thiên đạo thần cơ. Các đại vương triều và tông môn hàng đầu thiên hạ, cùng các gia tộc, từng có ước định bất thành văn rằng không thể vì tranh đoạt tàn quyền thiên đạo mà làm cho nhân cảnh thiên hạ mất đi sự cân bằng cần có. Cho nên mỗi khi tàn quyền thiên đạo thần cơ xuất hiện, sự cạnh tranh của nó liền có nhiều phương thức. Tàn quyền Nam Tĩnh thuộc về loại còn sót lại sau khi vương triều diệt vong, đồng thời không ai biết cụ thể nó ở đâu. Trong tình huống này, mỗi phe phái cử người tham gia đều có giới hạn. Đại tông môn nhiều nhất phái ra một phong đệ tử, đối với đại gia tộc là một chi mạch, vương triều là một chi quân đội. Về phần tán tu, bàng môn tiểu đạo, tiểu tông, chỉ cần không sợ chết thì tùy ý. Trong mấy trăm năm, tất cả đều tuân thủ như vậy. Dù sao loại đồ vật này đủ để gây ra hỗn chiến giữa các tu sĩ. Vạn nhất cả hai bên đều bị tổn thương, đại yêu từ hoang mạc ngoại cảnh thừa cơ tiến vào nhân cảnh, đó sẽ là cảnh sinh linh đồ thán, bi ai của nhân tộc. Cho nên lúc đó các lão tổ của các đại tông đã tiến hành một cuộc thương thảo. Căn cứ vào tầm quan trọng và số lượng của tàn quyền thiên đạo, họ sẽ điều chỉnh linh hoạt số lượng người được tuyển chọn tham gia mỗi lần cạnh tranh tàn quyền thiên đạo. Còn lần này với tàn quyền thiên đạo Nam Tĩnh, mỗi phe thế lực nhiều nhất chỉ được cử ra một vị tu sĩ ở cảnh giới tiền thập lầu. Vì vậy, khi biết Tạ gia lại có đến hai vị tu sĩ tầng 10 và đồng thời điều động phần lớn lực lượng nòng cốt của Tạ gia tới Nam Tĩnh Châu, khiến người ta không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Việc trả thù cho con trai có lẽ chỉ là một phương diện. Mượn cơ hội này, lợi dụng sự chênh lệch về nhân số và thực lực, thuận tay tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, đó có lẽ mới là mục đích thực sự. Loại nghi ngờ này rất hợp lý, cũng không phải không có khả năng. Có điều, vấn đề hiện tại là, họ làm như vậy là danh chính ngôn thuận, dù là con trai của bất cứ ai chết, thì việc báo thù cũng là tất yếu. Huống hồ, cho dù có điên rồ đến mức nào, cũng không đến nỗi vì tranh đoạt tàn quyền mà phái thêm binh, rồi lại giết chết chính con trai ruột của mình. Phần lớn mọi người đều tin rằng đây là một sự trùng hợp. Vừa vặn có tin tức về tàn quyền ở Nam Tĩnh ngày hôm đó, lại vừa lúc chuyến đò ngang hướng về Nam Tĩnh, và Tạ Sán cũng vừa vặn đã chết mà thôi. Chỉ là hai người nhà họ Tạ này, liệu có thể mượn cớ để thực hiện mục đích riêng của họ hay không, thì chỉ có thể mỏi mắt chờ xem. Vào lúc này, tại bến cảng ven biển biên giới Nam Tĩnh, rất nhiều tu sĩ của các tông môn, chia thành rất nhiều khu vực, đang chờ đợi trên bến cảng. Cảnh tượng này, thế nhưng lại hoàn toàn không kém gì cảnh tượng lúc trước khi mọi người đến Phong Cương Thành, để xem Tiết Tĩnh Khang và Thẩm Mộc quyết chiến. Đương nhiên, việc xem náo nhiệt chỉ là một phương diện, điều quan trọng hơn là muốn xem động thái tiếp theo của Tạ gia. Nếu có thể trực tiếp bắt được hung thủ thì tốt, nhưng nếu không bắt được, rất có thể Tạ gia sẽ phong tỏa chuyến đò ngang, thậm chí lục soát quy mô lớn khắp đại lục Nam Tĩnh. Khi đó, như đã nói từ trước, người của bọn họ đến quá đông, e rằng sẽ phá vỡ quy củ. Mặt biển Long Hải dần dần nổi lên gợn sóng. Sau đó, một chiếc đò ngang khổng lồ từ phía chân trời bờ biển từ từ hiện ra và lớn dần. Đến rồi, là chuyến đò ngang của Đông Châu kia. Hay lắm, rốt cuộc cũng đã đến, có khi lại được xem một màn kịch hay. Kẻ nào có thể giết Tạ Sán, tuyệt đối là một đại tu sĩ trên phi thăng cảnh. Giao chiến tầng 10, có thể đánh nổi không? Hừ, người không thấy nữ nhân Tạ gia kia cũng đến sao? Lãnh Toàn Linh nổi tiếng là độc ác đấy. Xong rồi, sư đệ của ta vẫn còn ở trên chuyến đò ngang này mà, nhìn dáng vẻ này, Tạ gia muốn phong tỏa thuyền rồi, không biết tông chủ có dùng được thể diện của mình không? Đừng nghĩ nữa, lần này Tạ gia e rằng sẽ không nể mặt bất cứ ai đâu. Ta thấy hung thủ chính là ở trên thuyền, Tạ gia tu sĩ trên đó, chắc đã tìm được tình báo rồi. Nghe nói Tạ Sán chết rất quỷ dị, ngay cả mảnh vỡ kim thân cũng không để lại. Cái này thì quá đáng thật. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu nghị luận. Và trong khi bọn hắn đang nói chuyện, chuyến đò ngang từ phương xa đã bay tới bến cảng bờ biển Nam Tĩnh. Chuyến đò ngang lơ lửng giữa không trung, phía trên treo cờ hiệu của tuyến đường biển Vân Thương Cảng. Sau đó, chỉ thấy đại trận phi hành trên đò ngang bắt đầu không ngừng rút về, sức mạnh nâng đỡ đò ngang lên không trung yếu dần đi, chuyến đò ngang bắt đầu từ từ hạ thấp độ cao, cho đến cuối cùng nhẹ nhàng hạ cánh xuống bến cảng. Hai vợ chồng Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh đứng sóng vai, ánh mắt băng lãnh. Ánh mắt của họ như thể chuyến đò ngang này chính là hung thủ vậy, khiến lòng người nhìn vào phải phát lạnh. Ngay sau đó, hai vợ chồng cùng lúc bay vút lên không, lao thẳng về phía bong tàu. Tạ Hồng Phi lạnh lùng ra lệnh, người Tạ gia nghe lệnh, phong tỏa đò ngang. Không một ai được phép vào, không một ai được phép ra. Kẻ nào dám giết con trai của Tạ Hồng Phi ta muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Rõ. Theo một tiếng lệnh của Tạ Hồng Phi, các tu sĩ võ cảnh của Tạ gia từ các đình viện lớn lập tức phong tỏa chuyến đò ngang. Các tu sĩ bên ngoài quan sát từ xa, cho dù nhìn thấy có đệ tử cùng môn phái trên bong tàu, cũng không dám lên tiếng trước. Giờ phút này, trên chuyến đò ngang chật kín người, nhưng cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của hai vợ chồng Tạ gia, không một ai dám bước ra khỏi bong tàu dù chỉ nửa bước. Lãnh Toàn Linh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén lướt nhìn. Nàng nhìn vào khoang tàu, lớn tiếng hỏi, Vương Đình Viện ở đâu? Sao còn không mang theo tiện nhân Thu Liên kia ra đây? Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Một lát sau, không một ai đáp lại, bầu không khí có vẻ hơi ngượng nghịu. Vương Đình Viện ở đâu? Mỹ phụ lại lần nữa lên tiếng. Một bên Tạ Hồng Phi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có điều không đúng, phu nhân, có chút không đúng. Nói xong, Tạ Hồng Phi liền hạ xuống bong tàu, nhìn sắc mặt những người xung quanh dần dần trầm xuống. Lãnh Toàn Linh cũng đi theo hạ xuống, sao vậy? Tạ Hồng Phi trầm giọng nói, không có ai, ta không cảm nhận được khí tức của Vương Đình Viện và tất cả những người khác. Không có ai, người đâu, điều này không thể nào. Ánh mắt Lãnh Toàn Linh băng hàn, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống đột ngột. Băng xương bắt đầu đông cứng và lan tràn từ dưới chân nàng, cho đến khi đóng băng nửa thân thể của một tu sĩ đứng gần nàng nhất, lúc này nàng mới trợn đôi mắt đỏ thắm nhìn lại. Ta chỉ hỏi một lần thôi, bất kể ngươi là đệ tử tông môn nào, nếu câu trả lời không làm ta hài lòng, thì ngươi sẽ chết. Sắc mặt tu sĩ trắng bệch, toàn thân run rẩy đáp Tạ gia phu nhân, ta chỉ là một tiểu tu sĩ, không biết gì cả, thật sự ta không hề thấy hung thủ giết Tạ Sán thiếu chủ. Lãnh Toàn Linh cụp đôi mắt đẹp xuống, thản nhiên nói, ta không hỏi hung thủ, ta chất vấn ngươi, sau khi con ta chết, còn xảy ra chuyện gì nữa, ngươi có từng gặp qua nữ tử tên Thu Liên không? Đúng lúc này, bến cảng ven biển Nam Tĩnh Châu tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đang dõi theo hành động mạnh mẽ của vợ chồng Tạ gia. Không thể không nói rằng, với cảnh giới như bọn hắn, thì ở bất kỳ nơi nào cũng đều rất có sức uy hiếp. Chỉ là, tình huống trước mắt, cơ hồ khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó, theo suy nghĩ của mọi người, trước khi chuyến đò ngang này đến Nam Tĩnh Châu, hẳn là vẫn luôn ở trên hải vực Tây Nam Long Hải mà di chuyển mới đúng. Cho nên, hung thủ rất có thể là không thể nào rời khỏi chuyến đò ngang. Huống hồ, Trên chuyến đò ngang còn có một vị đại tu sĩ của Tạ gia và hơn 10 tu sĩ võ cảnh. Với cách bố trí như vậy, việc khống chế chuyến đò ngang dễ như trở bàn tay. Đây cũng là lý do vì sao Tạ gia sau khi nhận được tin tức đã không lập tức phái người đến Long Hải nghênh đón. Theo mọi người thấy, Tạ gia chỉ cần phong tỏa tại đây thì rất có thể sẽ tóm gọn hung thủ như bắt rùa trong hũ. Thế nhưng ngay cả Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh cũng không ngờ tới. Lúc này trên chuyến đò ngang, lại không có một người nào của Tạ gia, thậm chí ngay cả thi thể cũng không hề thấy. Điều này cũng có chút quỷ dị. Ngoại trừ việc bọn họ tự mình rời đi, hoặc bị chém giết rồi ném xuống Long Hải làm mồi cho cá, thì hầu như không nghĩ ra được lý do nào khác để họ có thể biến mất không dấu vết. Người tu sĩ bị xương lạnh đóng băng nửa thân thể run rẩy mở miệng nói. Hắn dần dần kể lại những gì đã thấy trên đường đi. Trên đường đã xảy ra chuyện như vậy, cho nên, rốt cuộc là ai đã giết công tử quý tộc, chúng ta thực sự không biết. Đôi mắt đẹp của Lãnh Toan Linh khẽ nheo lại. Vậy ngươi nói là, thanh y nữ từ ngày đó cãi vã với con ta, cùng với vị tu sĩ đạo môn hạ võ cảnh kia, cũng không ở trên đò ngang, cho nên hung thủ là nàng. Rất nhiều tu sĩ trên bong tàu lộ vẻ xấu hổ. Phu nhân, khi Tạ Sán thiếu chủ gặp nạn ngày hôm đó, chúng tôi cùng các nàng đều ở trên bong tàu đó. Hừ, Tạ Hồng Phi mặt đầy sát khí, nàng đã giúp Thu Liên thoát khỏi vòng vây, tất nhiên là người đáng nghi nhất. Dù có bằng chứng ngoại phạm, nhưng vì sao bây giờ lại không có mặt trên thuyền? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người không cách nào đáp lại. Tối hôm đó, họ quả thực nghe thấy tiếng đánh nhau trên bong tàu, nhưng khi sáng hôm sau họ ra xem, nhóm người của Vương Đình Viện và nữ tử nói khẽ kia liền biến mất hoàn toàn. Quỷ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao thì những gì cần nói họ cũng đã nói rồi. Lãnh Toàn Linh nhìn về phía Long Hải, rồi mở miệng nói, nếu như nữ tử kia cùng Tu Liên là hung thủ, sau đó các nàng chém giết Vương Đình Viện và những người khác, rồi ném xuống Long Hải, rồi rời thuyền sớm, thì lại có khả năng này xảy ra. Tạ Hồng Phi gật đầu, người đâu, mau đến Phương Hải vực tìm kiếm trước, xem có thể tìm thấy thi thể của Vương Đình Viện và nhóm người đó không, hãy đi dọc theo đường biển. Là, hơn 10 vị tu sĩ Tạ gia đạp phi kiếm bay vào Long Hải. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn Tạ gia ra lệnh. Nói thật, việc mở màn lại là một kết quả như vậy, là điều tất cả mọi người không ngờ tới. Quả thực là bị tên hung thủ thần bí kia, xiêm áo một đảo. Trời ạ, người này rốt cuộc có lá gan lớn đến mức nào chứ? Đúng vậy, giết Tạ gia thiếu chủ, thậm chí còn giết tất cả tu sĩ Tạ gia rồi ném hết xuống biển cho cá ăn sao? Ta cảm thấy đảm lượng của người này, không thể kém vị ở Phong Cương Thành kia đúng không? Các ngươi nói xem, hắn đã rời thuyền sớm, hay đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại trên thuyền? Ta cảm thấy, rất có thể là, dưới đèn thì tối. Có khả năng vẫn còn ở đây. Dưới đèn thì tối cái quái gì, nhất định là đã rời đi trước thời hạn, đồ ngốc mới ở lại trên thuyền, chẳng lẽ chờ Tạ gia vây bắt mình sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những người xung quanh, trong lòng đều thầm cảm thán. Họ vô cùng bội phục tên hung thủ thần bí này. Đương nhiên, kỳ thực họ cùng Tạ gia, thậm chí là Tạ Sán, cũng không có thù hằn gì. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy những chuyện như dùng ít địch nhiều và hạ khắc thượng xuất hiện, thì họ sẽ không tự chủ mà đứng về phe đó. Mặt của Lãnh Toan Linh đã lạnh lùng đến mức sắp đóng băng. Tạ Hồng Phi càng tức giận giống lên một tiếng, khiến mặt đất cũng rung chuyển theo. Hỗn sược, phái người bắt Thu Liên, tàn dư Thu gia, một kẻ cũng không được tha. Tạ Hồng Phi chuẩn bị bắt Thu Liên để hà giận. Hiện tại, manh mối đáng tin cậy duy nhất mà họ phỏng đoán, chính là Thu Liên đã tìm người giúp đỡ, sau đó cùng nhau bày kế hãm hại Tạ Sán và đồng bọn của hắn. Tra cho ta, tra từng người một, những người trên con đò này, phàm là ai có thân phận đáng ngờ, đều phải bị giữ lại để kiểm tra. Ta không cần biết các ngươi đến từ tông môn nào, chỉ cần không phối hợp ta tìm ra hung thủ, đó chính là kẻ địch của Tạ gia ta. Tóm lại, cái chết của con ta, một khi hung thủ chưa bị tìm ra, thì các ngươi sẽ không thể rời khỏi chiếc đò ngang này nửa bước. Tạ Hồng Phi nói xong, không hề để ý đến ánh mắt của đông đảo tu sĩ trên bong tàu. Hắn quay đầu nhìn về phía khoang lái phía trên, người lái đò ở đâu? Lời vừa dứt, một nam tử mặc đạo bào Vô Lượng Sơn bước ra từ đám đông. Tại hạ là trưởng giáo Tiểu Phong Vô Lượng Sơn, Lý Minh Nhân, xin ra mắt Tạ gia chủ phu nhân. Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh kỳ lại nhìn lại. Họ đều không nghĩ tới, một chiếc đò ngang cỡ nhỏ thông thường, lại cần một vị trưởng giáo của một tông môn làm người lái đò, thật quá xa xỉ. Vợ chồng Tạ gia vừa nhìn đã biết, nam tử này là một đại tu sĩ thần du cảnh. So với hai người họ, đương nhiên là không cao bằng, nhưng tông môn Vô Lượng Sơn này, ngược lại họ đã từng nghe qua. Hơn nữa, Vô Lượng Sơn và Phong Cương Thành, nơi gần đây danh tiếng đang thịnh, gần như có mối liên hệ mật thiết. Những tin tức này, chỉ cần thu thập cẩn thận một chút, là có thể nắm rõ mồn một. Mặc dù Tạ gia thân là đại gia tộc ở Thần Châu, nhưng đối với Phong Cương Thành, họ vẫn phải dành sự tôn trọng nhất định. Dù sao, họ có thể tiêu diệt một vương triều, chém giết Tiết Tĩnh Khang cảnh giới thứ 10, đủ để chứng minh họ có đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với thập đại họ. Trận chiến dưới màn trời hôm đó, vợ chồng Tạ gia cũng đã chứng kiến. Thẩm Mộc đã quảng bá các loại sản phẩm do Phong Cương chế tạo, cùng với pháp khí sau này đã san phẳng đại quân Nam Tĩnh chi trong khoảnh khắc, đến bây giờ vẫn còn in đậm trong ký ức. Cho nên, Tổng hợp nhiều yếu tố mà xét thì, ít nhất là vào thời điểm hiện tại này, không chỉ riêng họ, mà ngay cả các gia tộc và tông môn khác, cũng sẽ không lựa chọn gây phiền phức với Phong Cương, thậm chí còn muốn hợp tác với họ. Tạ Hồng Phi thu liễm một chút ngữ khí, chúng ta và Phong Cương nước giếng không phạm nước sông, nhưng lần này con ta gặp nạn trên đò ngang của ngươi, cho dù không phải trách nhiệm của các ngươi, nhưng vẫn mong Phong Cương phối hợp. Lý Minh Nhân mỉm cười ấm áp, cung kính cúi chào, rồi nói, phối hợp. Đương nhiên là phải phối hợp, nhất định phải phối hợp. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lý Minh Nhân đột nhiên nâng cao giọng, mặt mày trịnh trọng, kỳ thực sau khi sự việc xảy ra, ta đã truyền tin về, thành chủ Phong Cương sau khi biết tin đã lập tức gửi lời thăm hỏi. Đồng thời còn nói rằng, việc này rất lớn, nhất định phải tích cực phối hợp với Tạ gia, bắt lấy tên hung thủ cùng hung cực ác này. Nghiêm trị không tha, đây cũng là nỗi sỉ nhục của đò ngang Phong Cương chúng ta. Kiên quyết không thể để chuyện này bị bỏ qua, thậm chí còn lệnh cho ta mang theo đệ tử Vô Lượng Sơn, cùng Tạ gia đi bắt hung thủ. Thành chủ còn nói, Tạ gia chính là danh môn vọng tộc ở Thần Châu, xảy ra chuyện như thế này, chính là đại sự thiên hạ, thành chủ lệnh ta truyền lời đến nhị vị, bất kể thế nào, Phong Cương đều kiên quyết ủng hộ Tạ gia, cung cấp mọi chi viện để báo thù rửa hận cho Tạ Sán thiếu chủ. Chiếc đò ngang này Tạ gia cứ tùy ý kiểm tra, cho dù có phải tháo dỡ, bỏ đi, cũng không thể bỏ qua bất kỳ đầu mối nào. Thành chủ còn nói, và đây cũng là câu quan trọng nhất, Tạ gia gia chủ tuyệt đối đừng vì nề mặt, nhân từ nương tay, để kẻ giấu giếm lừa dối mà bỏ qua. Thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót, đây mới là thủ đoạn lôi đình. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lại một lần nữa, mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi thán phục, thẩm mục của Phong Cương, quả nhiên tàn nhẫn đúng như lời đồn. Những lời khuyên ấy máu tanh đến vậy. Cùng lúc đó, vợ chồng Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh lúc này vành mắt lại đỏ hoe. Trong lòng họ bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Tạ Hồng Phi chắp tay nói, thành chủ Phong Cương hiểu rõ đại nghĩa như vậy, Tạ gia ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Người nhất định phải nhân tiện nhắn lại, nói Tạ Hồng Phi ta cảm tạ sự khẳng khái của thẩm mục thành chủ, đợi chuyện nơi đây ổn thỏa, định mời thẩm thành chủ đến Tạ gia ở Trung Thổ Thần Châu tụ họp. Ở một nơi rất xa, chiếc xe ngựa trắng sáng lấp lánh chậm chậm dừng lại phía sau rất nhiều tu sĩ. Thẩm Mộc đang nhìn ngắm cảnh tượng ấy một cách say sưa. Bỗng nhiên, Lý Phủ Diêu truyền âm, ngươi giết con trai người ta rồi, lại còn để vợ chồng người ta cảm tạ ngươi, quả nhiên thẩm thành chủ vẫn oai phong như thường. Thẩm Mộc khóe miệng khẽ nhếch, đạp Lý Chiêu Từ một cước, đừng nhìn nữa, đi nhanh lên. Lý Chiêu Từ, chiếc xe ngựa chậm chậm chạy dọc theo con đường rộng lớn. Địa hình Nam Tĩnh Châu so với Đông Châu thì tương đối phức tạp hơn một chút, gần như có đủ mọi loại hình, sông ngòi, núi non, hồ nước, cao nguyên, bình nguyên, thung lũng, hẻm núi. Nhìn lướt qua, cảnh quan xa xăm không hề đơn điệu như tưởng tượng. Chỉ có điều, Nam Tĩnh Châu ngày nay đã không còn sức sống như xưa, dù sao một vương triều lớn như vậy bị hủy diệt trong một sớm một chiều thật sự khiến rất nhiều người dân Nam Tĩnh không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật hiển nhiên đang bày ra trước mắt. Giờ đây, khi rắn mất đầu, nơi này ít nhiều cũng lộ ra vẻ tiêu điều. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc không có quá nhiều đồng tình hay thương hại, quy tắc của thế giới tu hành vốn là như vậy. Chỉ khi leo lên đến đỉnh phong, mới là lúc thiết lập quy tắc của riêng mình, bây giờ mà đã muốn làm thánh mẫu, đồng tình tâm tràn lan thì vẫn còn quá sớm. Lý Chiêu Từ ngồi bên cạnh Thẩm Mộc và điều khiển xe, y liên tục quay đầu nhìn xung quanh một cách khẩn trương, sợ vợ chồng Tạ gia nhìn ra manh mối rồi truy sát tới. Thật ra, ngay từ khi chưa xuống khỏi chuyến đò, hắn đã bắt đầu thấp thỏm lo sợ, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa được ăn một miếng gà quay nào yên ổn. Không chỉ là nỗi sợ hãi đối với Tạ gia, điều khiến Lý Chiêu Từ băn khoăn nhất trong lòng là vì chính hắn đã làm chậm trễ tất cả mọi người trên chuyến đò. Các tu sĩ tông môn khác thì không sao, nhưng chuyến đò này là của Phong Cương Thành, nếu làm chậm trễ việc kinh doanh của chuyến đò, chẳng phải sẽ đắc tội với vị thẩm thành chủ kia sao? Đây là điều mà hắn tuyệt đối không muốn thấy, bởi vì trước đó, Lý Chiêu Từ vốn rất muốn đến Phong Cương Thành, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, một khi biết cái chết của Tạ Sán có một phần trách nhiệm của mình, thì coi như xong đời. Lý Chiêu Từ suốt dọc đường sầu mi khổ kiểm, than thở, ai, Thẩm Tam huynh, còn rượu không? Có thể cho ta thêm một chút nữa không? Người tưởng đây là chỗ ăn nhờ ở đậu chắc, giờ lại được voi đòi tiên, còn đòi say rượu lái xe nữa chứ? Không có, Thẩm Mộc không vui, ta nói Lý huynh, ngươi đang làm cái quỷ gì thế? Trốn thoát được rồi mà vẫn không vui, và lại, người của Tạ gia trọng điểm nhắm vào Thu Liên và tiểu thư nhà ta, ngươi còn lo lắng cái gì? Không phải đâu, Thẩm Tam huynh hiểu lầm rồi, Lý mỗ ta há là hạng người ham sống sợ chết. Nếu có một ngày Tạ gia thật sự truy xét được Lý cô nương và Thu Liên cô nương, Lý Chiêu Từ ta cũng tuyệt đối sẽ không chỉ lo thân mình. Lý Chiêu Từ nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Thẩm Mộc với vẻ mặt đầy nghi hoặc, đã như vậy, thế thì ngươi đây là? Lý Chiêu Từ thở dài một tiếng, ai, ta chỉ là lo lắng, lần này nếu như phiền toái bị vạch trần, liệu có làm giảm sút ấn tượng của ta trong mắt người ngoài không, dù sao làm chậm trễ chuyến đò của Phong Cương Thành cơ mà, vạn nhất sau này không thể đến Phong Cương Thành thì há chẳng phải là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong đời sao? Thẩm Mộc, Lý Phủ Diêu, Thu Liên, thiếu nữ, bà yêu heo, chó, vượn. Giờ khắc này, bất kể là bên trong hay bên ngoài xe, hoặc là ba yêu đang âm thầm theo dõi từ xa, gần như tất cả đều im lặng. Bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Đây chính là cái kiểu đầu óc chết tiệt của đệ tử ngoại môn đạo Huyền Sơn sao? Quả nhiên đủ kỳ quặc. Chuyện này thì liên quan gì đến Phong Cương Thành của ngươi mà ngươi cứ khăng khăng ôm lấy? Và lại nói, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Phong Cương Thành vì sao phải đặt ra một hạn ngạch đặc biệt cho một du khách nhỏ bé thậm chí còn không phải VIP như ngươi? Hơn nữa, thành chủ Phong Cương Thành đang ngồi đối diện với ngươi đây. Chuyện là hắn giết, việc là hắn làm, ngươi cứ khăng khăng tự ôm lấy rắc rối làm gì? Khụ khụ, Thẩm Mộc nhẹ ho hai tiếng, cười nói, Lý huynh sợ là quá lo lắng, ta là người Phong Cương, ta hiểu rõ, Phong Cương rất rộng lượng, loại chuyện này sẽ không so đo đâu. Lý Chiêu Từ lắc đầu nói, thế thì không được, ngươi biết không, vị thẩm thành chủ kia chính là hình mẫu của chúng ta. Người ấy là thần tượng và mục tiêu của thế hệ tu sĩ trẻ chúng ta, nói ra có thể ngươi không tin, ngày ấy khi nhìn thấy phong thái giao đấu của hắn cùng Tiết Tĩnh Khang của lầu 10 trong màn trời, tất cả đệ tử các đại phong của đạo Huyền Sơn đều nhiệt huyết sôi trào, vô cùng ngưỡng mộ phong thái ấy. Thẩm Mộc nghe lời của Lý Chiêu Từ, trong lòng ít nhiều cũng có chút mừng thầm. Hắn không ngờ rằng tiếng tăm của mình lại có thể đã vang xa đến đạo Huyền Sơn. Cứ theo đà này, trận đại chiến với Tiết Tĩnh Khang cũng không tính là quá thua thiệt. Nhưng Thẩm Mộc vẫn rất tỉnh táo, lúc này không phải là thời điểm để bại lộ thân phận. Cho dù đối phương rất sùng bái mình, cũng không thể tùy tiện để y biết được mình là thần tượng của y. Thẩm Mộc, ngươi dám nói như vậy thật sao? Lý Chiêu Từ gật đầu, đương nhiên, hiện tại rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trong nhân cảnh thiên hạ đều muốn đến Phong Cương để chiêm ngưỡng phong thái của vị thẩm thành chủ kia, chỉ là đáng tiếc, e rằng sau này ta sẽ không tiện đến Đông Châu nữa rồi, ai? Thẩm Mộc vỗ bả vai hắn một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra gà quay đưa cho hắn, được rồi, chớ đoán mò, tin ta nói sau này ngươi có thể đi thì ngươi liền có thể đi. Lý Chiêu Từ với vẻ mặt cảm kích nhận lấy gà quay, sau đó liền cắn đùi gà nhét vào miệng. Dù rằng ăn đã như vậy, mà y vẫn nói năng nghiêm túc. Thẩm Tam huynh không cần trấn an ta, không đi được thì không đi được vậy, có thể quen biết được huynh đệ đến từ Phong Cương Thành như huynh, kỳ thực cũng không tệ, coi như đã hoàn thành được nửa cái tâm nguyện rồi. À mà, gà nướng mà không có rượu trắng thì thật là không hào phóng, huynh thấy có đúng không? Thẩm Mộc im lặng. Không hổ là Lý Chiêu Từ ngươi, đến lúc này rồi mà vẫn có thể lái câu chuyện sang việc xin rượu uống ké. Ngươi biết mình đang xin rượu từ ai không? Ngươi có biết kẻ mà ngươi mẹ nó đang xưng huynh gọi đệ là ai không? Lão tử chính là thần tượng của ngươi đấy. Thẩm Mộc trợn mắt, móc ra nửa bình rượu cho hắn. Lý Chiêu Từ xem xét, hơi không vui, uy uy, bây giờ hai chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ rồi, làm huynh đệ mà sao lại nhỏ mọn như vậy? Nửa bình này thì đủ ai uống chứ? Đưa thêm chút nữa đi, ta đang có cảm hứng đây, ít nhất hai bình cũng không thành vấn đề, nói không chừng ta có thể mượn tiểu kình mà tiến vào túy mộng chi cảnh, một khi đốn ngộ, liền có thể bước vào võ đạo. Đến lúc đó ta liền có thể bảo kê huynh. Ha ha, con mẹ nó, ta cảm ơn ngươi. Trung vũ cảnh tính là cái thá gì? Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ mà nói rằng, bản thân đang ở một tông môn như bức như đạo Huyền Sơn, dù có lăn lộn ra ngoài phân đường thì thôi đi, nhưng ngay cả một đăng đường cảnh cũng không vượt qua được, có ý tốt ư? Thẩm Mộc nắm dây cương, lạnh lùng lắc đầu, chỉ có bấy nhiêu đó, không uống thì thôi. Hơn nữa, trên đường đi không được uống rượu nữa, ngươi đã uống rượu hỏng việc trên đò ngang rồi, còn muốn tái phạm sao? Chán. Khụ khụ, Lý Chiêu Từ bị nói có chút xấu hổ, hai, nửa bình thì nửa bình vậy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ hễ uống rượu là ta lại mơ hồ phản ứng dữ dội. Hắn nhớ lại trận cãi vã đã xảy ra với Tạ Sán trên đò ngang. Quả thực là do uống rượu, bình thường hắn không hề có gan làm vậy, nhưng men rượu lại khiến kẻ nhát gan cũng trở nên dũng cảm. Cuối cùng, hắn đã thật sự làm điều đó. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục lái xe về phía trước. Mục đích của bọn hắn, đương nhiên là đô thành của Nam Tĩnh Vương Triều. Trước đó, các thế lực lớn đến Nam Tĩnh đa phần đều đã đổ về nơi đó, tuy nói đô thành đã bị thiên ma đạn đạo san thành phế tích. Nhưng thiên đạo tàn quyền rất có thể cũng là được sinh ra từ nơi đó. Vì vậy, nếu muốn hiểu rõ tin tức về tàn quyền, Thẩm Mộc nhất định phải đến đó để tham gia náo nhiệt. Về phần Lý Chiêu Từ và Thu Liên, nghe nói người của đạo Huyền Sơn đã đi qua, nên vừa vặn tiện đường. Còn Thu Liên thì không có nơi nào để đi, tạm thời chỉ có thể đi cùng Lý Phù Diêu. Hơn nữa, chuyến đi Nam Tĩnh đô thành lần này còn tiềm ẩn một nguy hiểm khác, đó chính là sự truy sát của Tạ gia. Mặc dù bọn hắn không tra ra được hung thủ đã giết Tạ Sán, nhưng việc truy tìm Thu Liên thì không thể nào dừng lại. Do đó, trên đường đi càng phải hết sức cảnh giác. Trung thổ thần châu, Thiên Cơ Sơn, tầng cao nhất của Thiên Cơ Các. Lúc này, trong căn phòng mờ tối, tỏa ra vài luồng khí tức cường đại và bí ẩn. Vài luồng khí tức này giống hệt những người đã xuất thủ đánh lui gương mặt khổng lồ vô diện trên màn trời trong trận đại chiến giữa Thẩm Mộc và Tiết Tĩnh Khang trước đó. Người lão già đang ngồi uống trà ở một vị trí bên trong chính là bố y lão nhân, người đã tay cầm đũa trúc ngọc thanh ngày ấy. Và vài thân ảnh thần bí ngồi xung quanh, cũng chính là những người đã đồng thời xuất hiện ngày hôm đó. Nếu có đệ tử nào nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thiên cơ lão nhân của Thiên Cơ Sơn, trước mặt những người này, lại không hề thể hiện nửa điểm tư thái gì, thậm chí còn hơi có chút hồi hộp. Không biết đã trôi qua bao lâu. Trong bóng tối, cuộc nói chuyện lại một lần nữa vang lên. Vậy thì, tin tức lần này không phải do người của chúng ta tung ra sao? Nếu Lý lão gia tử đã cầm được phần thiên đạo tàn quyền kia, rốt cuộc có phải là thật không? Tin tức này hẳn không phải do bên chúng ta tung ra. Nói nhảm, đương nhiên không phải chúng ta. Cuộc thảo luận có vẻ hơi loạn. Bố y lão giả khoát tay áo, mở miệng nói, đích xác, lúc đó ta đã tự mình đến Nam Tĩnh lấy đi phần thần cơ thiên đạo tàn quyền kia của bọn họ. Mấy ngày qua ta đã quan sát, nội dung trong tàn quyền đúng là công pháp hiến tế tà môn của Tiết Tĩnh Khang. Nếu đúng là thật, vậy hôm nay không có gì đáng nói nữa. Tin tức về Nam Tĩnh là giả, cứ để bọn hắn muốn gây chuyện gì thì gây. Một người mặc áo đen vô tư nói. Bố y lão già lắc đầu, cũng không phải vậy. Phần tàn quyền trong tay ta là thật, nhưng sự việc ở Nam Tĩnh lần này có lẽ cũng không sai. Ý của ngươi là, Nam Tĩnh còn có tàn quyền chưa bị phát hiện sao? Lão già gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, ta cũng phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra được, thiên đạo tàn quyền ở Nam Tĩnh có lẽ không chỉ có một phần. Rất có thể là hai phần. Hai phần tàn quyền. Cái này sao có thể? Không thể nào, nếu quả thật có, thì với tính tình của bọn hắn, ngày ấy trong trận đại chiến ở Đông Châu, bọn hắn đã sớm lợi dụng sức mạnh của tàn quyền rồi, không thể nào lại không phải là đối thủ của Phong Cương. Không sai, ít nhất vào khoảnh khắc sắp chết, Tiết Tĩnh Khang cũng sẽ hiện ra một phần thiên đạo công pháp khác từ tàn quyền mới đúng chứ? Chẳng lẽ là chưa kịp sao? Lão già lắc đầu, sau đó cười nói, thần cơ thiên đạo tàn quyền là sản phẩm của thiên đạo, biến hóa khôn lường. Ai quy định nội dung bên trong tàn quyền này nhất định phải là công pháp? Do đó, ta nghi ngờ rằng phần thiên đạo tàn quyền còn lại, nội dung ghi chép có thể không phải là công pháp, mà là những chuyện nằm ngoài trời cũng không phải là không có khả năng. Theo phỏng đoán của ta, thiên đạo tàn quyền ở Nam Tĩnh, một phần hẳn là cổ tế điển chi pháp, đang nằm trong tay Tiết Tĩnh Khang. Còn một phần khác, chắc chắn ghi chép những điều quan trọng, được Nam Tĩnh hoàng đế bảo tồn. Lão giả nói xong, mọi người nhao nhao gật đầu. Không sai, khả năng này rất cao. Quả thực, những động thái của Nam Tĩnh Châu trong mấy thập kỷ gần đây có chút khó lường. Bọn hắn vẫn phát triển rất tốt, nhưng lại đột nhiên bộc lộ dã tâm muốn tiến vào Đông Châu. Hành động này thực sự hơi lạ, tổng không đến mức lại thèm muốn một vùng đất không bằng mình chứ. Do đó, rất có thể là phần tàn quyền kia đã ghi chép bí mật gì đó, khiến Nam Tĩnh đột nhiên muốn có được Đông Châu. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều cụp mắt xuống. Thiên Cơ lão nhân bên cạnh mở miệng, thật ra, Nam Tĩnh vẫn luôn không hài lòng với vị trí phong thủy lục địa của mình. Trước đây Nam Tĩnh hoàng đế còn chuyên môn tìm đến Thiên Cơ Sơn để đo lường và tính toán khí số quốc vận. Nói không chừng, nội dung trong tàn quyền kia chính là bí mật phong thủy của Cửu Châu trên nhân cảnh, nên bọn hắn không phải không có lý do muốn rời đô sang Đông Châu. Hừ, ta đã sớm nói rồi, văn đạo học cung hẳn phải được đối xử như nhau. Trong thiên hạ này có 72 thư viện, nhưng duy chỉ có Nam Tĩnh là không thành lập thư viện. Ai cũng có thể nhìn ra được vấn đề ở đây. Một lão giả áo nho không vui nói chuyện thì nói, sao lại lôi học cung của chúng ta vào làm gì? Chúng ta muốn xây ở đâu là quyền của chúng ta chứ? Lời này chỉ có thể nói cho kẻ không hiểu biết nghe thôi. Chẳng lẽ mấy lão già chúng ta còn có thể bị lừa gạt sao? 72 thư viện của các ngươi đâu phải là nơi tùy tiện chọn lựa địa điểm đâu. Đánh rắm, chính là tùy tiện chọn. Ha ha, thật sự là tùy tiện chọn sao? Vậy ngươi hãy lấy mấy phần thiên đạo tàn quyền của văn đạo học cung ra cho chúng ta xem thử đi, có dám không? Cút đi. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Bố y lão già hòa giải, hắn bất đắc dĩ cười nói, thật ra cũng không có nghiêm trọng như tưởng tượng. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không tiện ra mặt, vậy thì cứ để cho đám tiểu bối phía dưới tự do làm loạn đi. Nhưng dù thế nào, đều phải đảm bảo một điều, thiên đạo tàn quyền này nhất định phải nằm trong tay tu sĩ của nhân cảnh chúng ta. Yêu tộc hoang mạc ngoại cảnh, hoặc những kẻ thần bí ở đạo ngoại chi cảnh, đều phải bị ngăn chặn bên ngoài. Ngoài ra, hãy điều tra xem rốt cuộc là ai đã tung tin về thiên đạo tàn quyền lần này, và mục đích của họ là gì. Nam Tĩnh Châu. Ngay lúc này, Thẩm Mục vẫn không biết Nam Tĩnh đã xuất hiện tàn quyền thiên đạo, cũng như những rắc rối phức tạp đằng sau nó. Dù có biết, hắn cũng lười bận tâm. Hắn chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm cho quê hương cùng bản thân mạnh lên. Phong Cương Thành muốn vươn tới đỉnh cao, nhất định phải nắm giữ tàn quyền thiên đạo. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết, thứ này rốt cuộc có liên quan đến cảnh tượng què bói tương lai của hắn hay không. Liệu có phải việc tranh đoạt tàn quyền thiên đạo đã dẫn đến tất cả mọi người rơi vào cảnh thảm khốc? Hay là vì một loại thông tin nào đó trong tàn quyền đã gây ra kiếp nạn cho nhân cảnh? Tóm lại, hiện tại vẫn chưa có đầu mối nào. Nhưng hắn lại là người cẩn trọng, cho nên những vấn đề liên quan đến tồn vong tự nhiên là càng sớm chuẩn bị thì càng tốt. Lúc này, xe ngựa đã đi được một đoạn đường khá dài. Về phần động thái bên phía Tạ gia, Thẩm Mộc có thể liên hệ với Liễu Thường Phong và Lý Minh, chắc hẳn có thể biết động tĩnh của Tạ gia. Cho dù thật sự có thể tra được manh mối, thì đến lúc đó, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi. Không biết đã di chuyển bao lâu. Cuối cùng hắn cũng thấy được một tòa huyện thành nhỏ, cuối cùng không cần ngủ màn trời chiếu đất, tiện thể còn có thể hỏi đường đi đến đô thành. Huyện thành không có tên, trên bức tường thành đơn sơ treo một tấm vải đỏ tồi tàn, trên đó viết hai chữ, biên huyện, coi như để thông báo cho người qua lại Nam Bắc biết đây là một huyện nhỏ biên giới. Cửa thành không có bất kỳ chấn giữ nào, tựa hồ đã không còn gì. Cảm giác này có chút xuống dốc, ngẫm lại cũng là lẽ đương nhiên, dù sao Nam Tĩnh Vương Triều đã không còn tồn tại. Trong huyện thành, ngược lại lại có chút sinh khí. Người qua lại không ít, tỉ mỉ quan sát sẽ thấy một số tu sĩ mặc phục sức tông môn xen lẫn trong đó. Rất rõ ràng, đại bộ phận đều giống Lý Chiêu Từ, nhận được tông môn sai khiến, muốn đi trước Nam Tĩnh Đô Thành để tìm kiếm tin tức về tàn quyền thiên đạo. Thẩm Mộc dắt xe ngựa, chậm chậm tiến vào trong thành. Mặc dù không lớn, nhưng khách sạn, quán trà, tiệm mì, sòng bạc vân vân đều có đủ. Cho dù Nam Tĩnh đã không còn, nhưng người dân nơi đây vẫn phải sinh hoạt như bình thường. Thực tế, không ảnh hưởng quá lớn đến họ. Ngay khi Thẩm Mộc định tùy tiện tìm một chỗ dừng chân, cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào náo loạn, thu hút sự chú ý của hắn. Một nam nhân đang lớn tiếng giao, tại hạ là tu sĩ bản địa Nam Tĩnh, ta có một tin tức liên quan đến tàn quyền thiên đạo cần tìm. Muốn biết thì tìm ta, giá cả dễ thương lượng. Muốn tin tức có thể tới nói chuyện. Giá tiền dễ thương lượng, đường đến Nam Tĩnh Đô Thành còn dài, càng về sau giá sẽ càng đắt. Tiếng giao lớn rất nhanh truyền đi. Trong huyện nhỏ, rất nhiều người vây xem nhanh chóng tụ tập lại. Mà từ trang phục của những người này, căn bản không thể phán đoán được họ đến từ tông môn nào. Ngẫm lại cũng rất bình thường thôi, dù sao cũng cần cạnh tranh cơ duyên với các thế lực khác, việc giả dạng che giấu tung tích và thực lực chắc chắn là không thể thiếu. Bao nhiêu tiền, cho cái giá. Tin tức có thật không, nhưng đừng ăn nói lung tung, lừa gạt chúng ta. Đúng vậy, trên đường đi gặp phải mấy người đều nói có tin tức, rốt cuộc ai trong số các ngươi nói là sự thật. Hừ, muốn kiếm tiền chúng ta không ngăn cản ngươi, nhưng nếu ngươi dám lừa gạt chúng ta, lão tử khiến ngươi sống không bằng chết. Nói đúng. Sắc mặt gã đàn ông đang giao lớn chợt biến đổi. Sau đó nhìn xuống đám người phía dưới, gã cười ngượng ngùng một tiếng. Ôi, vị huynh đệ kia nói hơi quá lời rồi, chúng ta thu thập tình báo đều lấy chữ tín làm gốc. Hơn nữa, chuyện thế gian đều thay đổi trong chớp mắt, ai có thể bảo chứng chắc chắn chuẩn xác được. Người không tin thì cứ việc không mua, ta cũng không sao. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Mộc sắt xe ngựa, nhìn đám người đang ngã giá ở phía xa. Hắn cũng không vội vàng lại gần ngã giá cùng những người kia. Tuy nói hắn là lần đầu tiên đi xa nhà, nhưng những điều quanh co phức tạp trong giang hồ này, ngoài việc đọc tiểu thuyết, Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý cũng đã kể cho hắn không ít chuyện. Nhiều khi, nhìn như họ đang giao bán tin tức, nhưng người không biết rằng, tại vô số ngóc ngách, có thể sẽ có rất nhiều người đang theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, sau đó lợi dụng những gì thu thập được từ ngươi để bán lại cho người khác. Huống chi, nơi này không phải Đông Châu, cho dù Thiết Tĩnh Khang đã bị mình giết, nhưng Nam Tĩnh dù sao cũng là một vùng đất rộng lớn, tình hình vẫn phức tạp như cũ. Thân phận của Thẩm Mộc vốn đã đủ đặc thù, vạn nhất tu sĩ Nam Tĩnh biết hắn chính là Thẩm Mộc, kẻ đã diệt vương triều của họ, rất có thể sẽ bị tu sĩ Nam Tĩnh vây công. Thêm nữa, ba người Lý Phủ Diêu, Thu Liên và Lý Chiêu Từ vẫn đang bị Tạ gia truy đuổi. Có lẽ lúc này lệnh truy nã của Tạ gia còn chưa bắt đầu. Nhưng chẳng mấy chốc, chắc hẳn sẽ truyền khắp thiên hạ nhân cảnh. Cho dù bọn họ không biết chân dung Lý Phủ Diêu, nhưng Thu Liên chắc hẳn không thoát được. Cho nên, trước khi làm rõ tàn quyền thiên đạo ở Nam Tĩnh, vẫn là không thể quá liều lĩnh. Hắn nhìn trời một cái, đã muộn rồi. Hắn tìm một khách sạn gần đó, đêm nay sẽ nghỉ lại ở đây. Trong phòng, Lý Chiêu Từ do dự thật lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, Thẩm Tam Huynh, ba vị trên bong đỏ ngang đó, còn đi theo chúng ta sao? Thẩm Mộc sững sờ, sau đó cười nói, ngươi còn nhớ chuyện đó sao? Không rõ lắm, chắc hẳn vẫn theo sau. Lý Chiêu Từ gãi gãi đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngươi nói chúng ta có nên cũng tiêu ít tiền, mua một tin tức gì đó không? Chán, Thẩm Mộc rất là bất đắc dĩ, hắn cảm thấy Lý Chiêu Từ có lẽ trên đường đi tinh thần quá căng thẳng, cho nên nói chuyện có chút lộn xộn, mất hết đầu đuôi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngủ một giấc đi, về phần tin tức này, cứ bỏ đi, nhất định là giả. Ừm, tại sao huynh lại nói như vậy? Lý Chiêu Từ nghi hoặc. Thẩm Mộc rót chén trà, khẽ cười nói, đạo lý rất đơn giản, nếu tin tức họ biết thật sự vô cùng quan trọng, mà lại liên quan đến tàn quyền thiên đạo, vậy ngươi nghĩ xem họ có đem ra bán không? Tại sao không tự mình đi tìm kiếm phần cơ duyên to lớn này? Hơn nữa, thị trấn nhỏ này chỉ là biên giới Nam Tĩnh, nếu muốn bán được giá cao, trực tiếp đến Nam Tĩnh Đô Thành, bên đó có nhiều đại tông môn nhất, khẳng định giá tiền cũng sẽ cao hơn, mà họ hết lần này đến lần khác lại ở đây giao bán, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Ánh mắt Lý Chiêu Từ sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, ôi, Thẩm Tam Huynh nói có đạo lý a. Thì ra là thế, thảo nào ta lại thấy rõ ràng như vậy, mà còn nhiều người muốn mua. Ha ha, người ngốc như ngươi thì cũng khá nhiều thôi mà, Thẩm Mộc cười nói, đều là kẻ lừa gạt, đoán chừng 89 phần mười mấy người kia đều là một phe, muốn răng bẫy, dựng một màn kịch để xem ai là kẻ ngốc bị lừa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Khá lắm, thì ra là thế, Lý Chiêu Từ vẻ mặt vô cùng bội phục, Thẩm Tam huynh lợi hại thật, không ngờ kiến thức của ngươi lại uyên thâm đến vậy. So với ngươi, ta thật sự có chút hổ thẹn, ở ngoài cửa đảo Huyền Sơn chẳng học được gì cả. Vừa dứt lời, Lý Chiêu Từ đã lên giường của mình. Sau một hồi thở ngắn than dài, hắn lại lấy ra cuốn sách nhập môn của đảo Huyền Sơn là Đạo Môn Nguyên Khí Thổ Nạp Pháp rồi bắt đầu làm chuyện vô ích. Hắn chật vật lắm mới khai mở được vài khí phủ đáng thương của mình, phần lớn đều nằm ở những vị trí khuất hẻo trên cơ thể. Đây là lựa chọn thông thường của nhiều tu sĩ không có thiên phú. Những khí phủ vô dụng, không tên tí rất nhiều, mà lại tương đối dễ khai mở. Để đạt được số lượng khí phủ cần thiết để đột phá cảnh giới, nhiều người đã chọn bỏ qua những khí phủ khó khai mở trong công pháp chủ tu của mình, tạm thời chấp nhận đủ số lượng khí phủ để đáp ứng nhu cầu phá cảnh đại đạo. Đây thực sự là một cách làm vô cùng ngu xuẩn. Trước đó cũng đã nói, đường vận hành chu thiên của nguyên khí và các khí phủ liên quan là rất quan trọng. Việc này giúp phối hợp với công pháp, cùng nhau tăng cường độ tinh thuần và lắng đọng của nguyên khí, đồng thời củng cố căn cơ của khí phủ và khiếu huyệt. Việc chỉ chạy theo số lượng mà không chú trọng chất lượng, cuối cùng chỉ khiến con đường tu luyện mờ mịt, đồng thời hạ thấp giới hạn cảnh giới của bản thân, bởi vì nền tảng căn bản không vững. Lý Chiêu Từ chính là một trường hợp điển hình như vậy. Còn Thẩm Mộc, ngay từ khí phủ đầu tiên hắn khai mở đã là những khí phủ khiếu huyệt đỉnh cấp như ngũ hành khí phủ, bát môn khí phủ, văn cung khí phủ, v.v. Hầu như tất cả những khí phủ khó nhất hắn đều đã khai mở. Đương nhiên, ngoài ra hắn còn có ngoại vật hỗ trợ, và lại không tồn tại bình cảnh khi khai phủ, cho nên hắn cũng chẳng có tư cách gì mà chế giễu Lý Chiêu Từ. Chỉ là nhìn một người chất phác như vậy, lại tu luyện dụng tâm đến thế mà không chút hiệu quả, thật sự khiến hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thẩm Mộc thật sự muốn móc ra một nắm lớn thối thể đan và nạp nguyên đan, nhét vào mặt tiểu tử này, sau đó bắt hắn vứt bỏ cái quyền nhập môn chết tiệt kia đi, rồi nghiêm túc khai mở vài khí phủ hữu dụng. Nói như vậy, không chừng hắn có thể vững vàng đạt tới đẳng vân cảnh. Chỉ là lúc này là thời điểm mấu chốt, Thẩm Mộc cần phải che giấu bản thân, ít nhiều có chút không đúng lúc. Giờ phút này, Lý Chiêu Từ tu luyện rất nghiêm túc, hoàn toàn không biết Thẩm Mộc đang nghĩ gì về mình. Một bên vận chuyển nguyên khí, hắn vừa thầm niệm khẩu quyết nhập môn thiên, có vẻ hơi có cảm ngộ, khóe miệng không khỏi cong lên một đường, tỏ vẻ rất kinh hỉ. Ừm, thì ra là thế, tốc độ vận chuyển nguyên khí cần tăng dần lên, như vậy có thể tránh cho thổ nạp bị sói mòn, quả nhiên huyền diệu. Thẩm Mộc im lặng, hắn dứt khoát chọn đi ngủ, nhắm mắt làm ngơ. Không biết đã ngủ được bao lâu, lần nữa mở mắt lúc, bên ngoài huyện thành trời đã tối đen. Cả thị trấn lâm vào yên tĩnh. Nhìn sang bên cạnh, Lý Chiêu Từ vậy mà đang ngồi ngủ gật. Thẩm Mộc đứng dậy, đang định mở cửa sổ hít thở không khí, nhưng vừa đưa tay ra thì chợt dừng lại. Một luồng mùi máu tanh nồng nặc, theo khe hở cửa sổ bên ngoài, xộc vào trong phòng. Mùi máu tanh đột ngột khiến Thẩm Mộc toàn thân chấn động. Trong khoảng thời gian này, thực ra Thẩm Mộc đã trải qua không ít cảnh giết chóc. Từ khi tàn sát Hạ Lan Kiếm Tông trong động Thiên Phúc Địa, hắn đã có cảm nhận trực quan nhất về loại khí tức này. Hơn nữa, sau khi bàn tay hắn dính máu tươi ngày càng nhiều, hắn cũng trở nên mẫn cảm hơn với những khác biệt vi diệu trong đó. Trong khí huyết tinh của sự giết chóc, cũng sẽ xen lẫn các loại háo hức. Và chính loại huyết tinh vô tình này mới có thể ma luyện sát ý, rèn luyện kiếm tâm cùng võ đạo chi tâm. Dù sao, muốn trở thành cường giả thì không thể tránh khỏi con đường giết chóc này. Thẩm Mộc dừng hai tay lại, không mở cửa sổ. Nhưng hắn biết, bên ngoài lúc này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Và lại nhìn luồng huyết tinh chi khí này tươi sống như vậy, tất nhiên là do rất nhiều người bị chém giết mới có thể ngưng kết ra cảm nhận như thế. Chỉ là một huyện thành nhỏ không tranh quyền thế, bên trong còn có tu sĩ của các đại tông môn, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đang lúc suy nghĩ, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Tiếng binh khí giao tranh, tiếng đạo pháp va chạm vang lên liên tiếp. Làm sao vậy? Lý Chiêu Từ bị tiếng động đánh thức, mơ mơ màng màng đi đến, mở miệng hỏi có người đánh nhau sao? Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, hẳn là. Lý Chiêu Từ, a, vậy có muốn đi qua xem không? Có phải trên mạng mình dài không, một hạ võ cảnh lại thích xem náo nhiệt đến vậy? Thẩm Mộc nói, đi xem một chút cũng được, bất quá phải gọi tiểu thư nhà ta đi cùng, cảnh giới của nàng cao. Lý Chiêu Từ xấu hổ cười một tiếng, Thẩm Tam huynh, cậu đang chất vấn thực lực của tớ đấy à? Dù gì tớ cũng đã đăng đường nhập thất, đạo pháp phù lục của đạo Huyền Sơn tớ cũng biết một chút, cậu sẽ không thật sự cho rằng tớ không có sức chiến đấu đấy chứ? Cậu sẽ không thật sự cho rằng cậu có sức chiến đấu đấy chứ? Thẩm Mộc thật sự không hiểu sự tự tin của Lý Chiêu Từ đâu mà ra, lẽ nào lại là từ cái quyền nhập môn nguyên khí thổ nạp thiên kia sao? Thẩm Mộc, Lý huynh, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta vẫn luôn tin tưởng thực lực của ngươi là giỏi nhất. Ta chẳng qua chỉ là cảm thấy, có thêm một người thì tâm lý an tâm hơn. Lý Chiêu Từ nghe vậy, rất cảm động, cảm thấy được cổ vũ lớn lao. Cũng không nói gì nữa, cùng Thẩm Mộc đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Người mở cửa là Thu Liên. Còn Lý Phù Diêu thì đang ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt thần du. Lý Chiêu Từ thấy thế hơi sững sờ, kinh thán không thôi, không ngờ cảnh giới của Lý cô nương lại cao đến vậy, vậy mà có thể thần du xuất hiếu. Đoán chừng lúc này nàng đã nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi nhỉ? Thực ra, từ trước khi Thẩm Mộc tỉnh dậy, Lý Phù Diêu đã phát hiện điều không thích hợp. Cho nên nàng đã thần du xuất hiếu, bắt đầu xem xét tình hình. Thần du chính là tiêu chí của thần du cảnh, Thẩm Mộc đã sớm không còn kinh ngạc với năng lực này, vì trước đây Hạ Lan Bình Vân và những người khác cũng thường xuyên dùng chiêu này để cố lộng huyền hư. Bất quá, tuy nói thần du cảnh đều là thần hồn xuất hiếu, nhưng cách mỗi tu sĩ vận dụng thần hồn lại không giống nhau. Cách thần du của Lý Phù Diêu xem ra khá đặc biệt. hình thái thần hồn này không phải dáng vẻ chính nàng, mà giống như từng sợi tóc xanh, theo gió nhẹ bay lên như diều gặp gió, lượn lờ trên bầu trời huyện thành nhỏ. Không bao lâu, từng sợi tóc xanh ánh sáng nhạt từ từ thu hồi, cho đến cuối cùng rơi vào thức hải thần hồn của Lý Phù Diêu, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy Thẩm Mộc, trên gương mặt thanh lệ của nàng cũng không lộ ra vẻ quá đỗi ngạc nhiên. Lý cô nương thế nào rồi? Nàng có nhìn thấy xảy ra chuyện gì không? Lý Chiêu Từ hỏi. Lý Phù Diêu gật đầu, sau đó chậm rãi nói, huyện thành bị bao vây rồi. Cái gì? Hả? Tại sao có thể như vậy? Thẩm Mộc, Lý Chiêu Từ và Thu Liên ba người hơi sững sờ. Bọn hắn suy đoán động tĩnh bên ngoài cùng lắm cũng chỉ là hai nhóm tu sĩ phát sinh cãi vã rồi đánh nhau, làm sao có thể chưa kịp tới nơi mà cả thị trấn đã bị vây quanh rồi. Vốn tưởng vừa thoát khỏi Tạ gia là có thể tạm thời ngừng nghỉ vài ngày, ai ngờ chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Tuy nói chuyện lần này dường như không liên quan gì đến bọn hắn, nhưng cách đối phương bao vây huyện thành thế này, rõ ràng là đang chuẩn bị gây tổn thương diện rộng. Vẻ mặt Thẩm Mộc hơi trầm xuống, hắn biết, theo tình cảnh hiện tại của bọn hắn, nếu không thể tiếp tục đi đường mà bị vây ở chỗ này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, nếu đợi Tạ gia vợ chồng ban bố lệnh truy nã, mọi chuyện sẽ càng thêm phiền toái. Thẩm Mộc nhìn Lý Phù Diêu, ngươi có thể nhìn rõ thân phận và thực lực của đối phương không? Có phải là người của Tạ gia không? Lý Phù Diêu chậm rãi lắc đầu, hẳn không phải là người Tạ gia. Bọn hắn có không ít người, đều mặc áo đen, không nhìn ra là tông môn nào, nhưng cảnh giới cũng không thấp. Đa số đều ở kim thân cảnh, còn có vài vị ở phi thăng cảnh. Ta không dám áp sát quá gần, nếu không sẽ bị phát giác. Bọn hắn phong tỏa huyện thành, có một số tu sĩ muốn rời đi đều bị chém giết diệt khẩu. Lý Chiêu Từ và Thu Liên lần nữa bị giật mình. Tuy nhiên, Thẩm Mộc lại nhắm mắt, trong lòng tự đánh giá, không phải người của Tạ gia, đồng thời lại ẩn giấu thân phận, còn bao vây cả huyện nhỏ. Chắc hẳn nơi đây có điều gì đó chăng, hoặc là bọn hắn đang tìm kiếm kẻ thù nào đó. Lý Phù Diêu gật đầu, nhìn điệu bộ này, đích xác giống như là đang tìm kiếm điều gì đó. Tìm người, Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, chưa nói đến những người này từ đâu tới, nhưng căn cứ lời ngươi nói, nếu huy động lực lượng lớn như vậy để tìm người mà không phải trả thù, thì có chút phức tạp. Trong lòng Thẩm Mộc thực ra đã có thể phân tích và phỏng đoán đại khái. Bao vây nơi đây để tìm người. Không cho phép người bên trong ra ngoài, bất cứ ai rời đi đều bị chém giết. Cảm giác này giống như là đang phong tỏa một tin tức nào đó, không cho nó bị lộ ra ngoài. Nếu có người nào đó nắm giữ tin tức quan trọng, đồng thời chạy trốn đến nơi này ẩn náu. Vậy nếu là Thẩm Mộc, muốn tìm ra người này, đồng thời không muốn những điều người đó nắm giữ bị người ngoài biết đến. Hẳn cũng sẽ dùng phương pháp tương tự đúng không? Trừ khi có thể tìm được người đó một cách chính xác. Vậy rốt cuộc người này nắm giữ bí mật gì, mà khiến cho đám người thần bí này truy sát? Thậm chí còn không tiếc giết chết cả thị trấn để phong tỏa tin tức sao? Sẽ không phải có liên quan đến thiên đạo tàn quyền chứ? Thẩm Mộc chợt nhớ tới người giao bán tin tức lớn tiếng mà hắn đã thấy ban ngày. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, tựa hồ đã nắm bắt được trọng điểm. Vốn dĩ ban ngày, hắn không tin nơi này có thể có tin tức thật. Nhưng nếu phân tích của hắn ban ngày là sai, và tin tức trong tay người kia là thông tin quan trọng thật sự liên quan đến thiên đạo tàn quyền thì sao? Nếu đúng là như vậy, thì mọi chuyện đã rõ ràng. Có người không muốn quá nhiều người biết tin tức này, sợ rằng càng nhiều người sẽ cạnh tranh thiên đạo tàn quyền với bọn hắn, nên mới muốn phong tỏa huyện thành. Khóe miệng Thẩm Mộc khẽ nở nụ cười. Chẳng phải đây là vận may tốt đến mức không thể ngăn cản sao? Trước đó hắn còn lo lắng, đến Nam Tĩnh Đô Thành sẽ làm thế nào để làm quen, trao đổi tình báo và tin tức với các đại tông môn khác. Vậy mà giữa đường lại trực tiếp gặp phải người giao hàng tận cửa. Thật đúng là tự động dâng tới cửa mà. Đương nhiên, những điều trên vẫn chỉ là phân tích và suy đoán của Thẩm Mộc. Còn về việc rốt cuộc có đúng hay không thì phải tìm được người kia, hỏi thăm một phen mới biết. Thẩm Tam Huynh, có chuyện gì? Lý Chiêu Từ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi cười cái gì vậy? Thẩm Mộc, ta cười sao? Ta không có. Ngươi có mà. Không có, ngươi nhìn lầm rồi. Ngoặc kép. Bá, kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm, nhanh đến mức mấy tu sĩ mặc đạo bào thậm chí còn chưa kịp thôi động phù lục đã bị chém đứt sinh cơ. Mấy chục thi thể được chất thành đống ngay ngắn bên ngoài tường thành của huyện nhỏ. Mùi máu tanh nồng nặc cùng sát ý lạnh lẽo như băng tràn ngập khắp cả thị trấn. Đây là lần thứ mấy rồi, vẫn chưa tìm được hắn sao? Tiếng nói vọng từ ngoài thành. Vẫn chưa, người này ẩn nấp khá xảo quyệt, mà lại trong huyện thành nhỏ này có không ít tu sĩ, xử lý khá phiền phức. Tóm lại, tin tức hắn nắm giữ tuyệt đối không thể truyền đi, nhất định phải bị kẹt chết ở đây. Thật sự muốn chém giết toàn bộ người trong này sao? Trong bóng tối, nam tử khẽ lắc đầu, chỉ cần bọn hắn không ra khỏi huyện thành, không truyền tin tức đi, thì không cần thiết phải giết bọn hắn. Chờ chúng ta thật sự lấy được thiên đạo tàn quyền, tin tức trong tay hắn cũng sẽ vô dụng. Nhưng người bên trong quá đông, chúng ta không dám chắc rằng tiểu tử kia đã truyền tin tức cho người khác hay chưa. Vậy thì dần dần sàng lọc, nếu có ai chống cự, giết diệt khẩu, nhưng nhất định phải nhanh chóng một chút, Tạ gia cách nơi này không xa, đừng để bọn hắn nghe ngóng được động tĩnh, nếu không sẽ gặp phiền toái. Là, trong đêm khuya, sau khi hai người kết thúc trò chuyện, rất nhiều tu sĩ áo đen nhanh chóng tiến vào bên trong huyện thành nhỏ, sau đó bắt đầu sàng lọc dần dần theo kiểu dài thảm. Không còn cách nào khác, đối phương có lẽ có loại thuật pháp kỳ lạ nào đó, gần như có thể tránh được cảm giác thần hồn của thần du cảnh trở lên, hơn nữa khi thức ẩn giấu rất kỹ, nếu không tìm từng người một thì căn bản không thể tìm ra vị trí. Thực ra mà nói, nếu đợi đến ban ngày, hành động thô bạo hơn một chút cũng không phải là không được, nhưng một khi ở đây bùng nổ chiến đấu quy mô lớn, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của các tông môn khác, đặc biệt là Tạ gia cách nơi này cũng không quá xa. Giờ phút này, tuy nói Tạ gia vợ chồng đang toàn lực truy lùng hung thủ đã giết con trai mình, nhưng nếu liên quan đến tin tức về thiên đạo tàn quyền, khó đảm bảo Tạ gia sẽ không động lòng. Từng gian phòng bị gõ cửa. Ngoài những người dân địa phương run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám nói lời nào, thì rất nhiều tu sĩ từ nơi khác đến vẫn còn có chút tức giận. Cuộc huyết chiến xảy ra trước đó đã sớm kinh động bọn hắn. Nếu không phải những tu sĩ áo đen che mặt này có thực lực cao hơn bọn hắn, có lẽ những người này đã sớm xông ra ngoài rồi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chính là đại đệ tử của chủ phong Ứng Sơn Tông. Hừ, nói thêm một câu nữa, ngươi nhất định phải chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.